Chương 95, đấu chuyển tinh di. Hạnh Tử Lâm, giờ phút này đã muốn bị Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ, cùng với hách ngay cả cây vạn tuế mang đến nhân mã âm thầm vây quanh. Sở Nguyên đạp không mà đi, giống như một đạo quỷ mị bàn bóng dáng, ở trên hư không trung xuyên qua, dễ dàng đã đi xuống phương hết thể xem ở tại trong mắt, nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, nhưng lại không có phát hiện gì một cái dư thừa nhân. Hắn thậm chí thấy được Mộ Dung Phục, lại chính là không phát hiện Mộ Dung Bác, chẳng lẽ lao tử đã đoán sai? Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, trong lòng vừa động, hắn bắt đầu lặng yên điều động chính mình vừa mới tu luyện ra không lâu thần thức. Đúng vậy, chính là lần đầu tu luyện Bắc Minh thần công là lúc, đánh bậy đánh bạ tiến vào cái loại này sáu cảm tăng vọt kỳ dị trạng thái. Ngay sau đó, phạm vi hơn 10 trượng nội một cây cỏ một mục, một diệp một trùng, đều ở hắn linh đài bên trong ảnh ngược đi ra, cái loại cảm giác này, liền giống như là thiên địa trở thành hắn ánh mắt, chẳng những phá lệ kỳ dị, còn làm hắn trong lòng, sinh ra một loại ảo giác, tại đây phiến thiên địa lý, hắn chính là vương độc nhất vô nhị vương giả, có thể nắm trong tay hết thể hắn thậm chí cảm thấy được, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, chính mình là có thể đem thần thức chung cảm ứng được. Một con kiến, cấp trực tiếp nghiền chết trời đất chứng giám, nếu lao tử đột phá đại tông sư, có phải hay không có thể một cái ý niệm trong đầu liền đem nhân cung cấp nghiền chết một lời định sinh tử? Ta dựa vào này đặc biệt sao? Chính là thần tiên bản thủ đoạn A, không có nghĩ nhiều, hắn đột nhiên khỏe miệng một liệt, hướng tới phía đông bắc bay vút mà đi, ở nơi nào một viên đại thụ trên đỉnh, hắn cảm ứng được một cái màu đen thân ảnh. Người nọ khí đoạn, cơ hồ cùng bốn phía hư không hòa hợp nhất thể, lại có đại thụ che, này đây hắn vừa rồi nhưng lại không có thấy. Mộ Dung Bác tới gần đối phương là lúc, Sở Nguyên không chút khách khí bắn ra lưỡng đạo phong duệ kiếm quang, hướng tới Mộ Dung Bác nổ bắn ra mà đi, nơi đi qua, hư không đều xuất hiện nói nói vết kiếm, lập tức lại di hợp nhau đến. Ai? Mộ Dung Bác phát ra một tiếng kinh nghi, phản ứng không chút nào không chậm, cơ hồ là cảm ứng được kiếm quang ngay mắt, nhân cũng đã theo ngọn cây phía trên phóng lên cao, cùng lúc đó, chỉ thấy hắn hai tay tề vũ, nhưng lại nháy mắt tại bên người hình thành một đạo trong suốt chân khí lốc xoáy, điên cuồng lưu chuyển, coi như một đạo chân khí gió lốc. Quỷ dị một màn xuất hiện, lưỡng đạo kiếm quang bắn trúng chân khí lốc xoáy khoảnh khắc, nhưng lại giống như bị một cỗ vô hình lực lượng tiêu giảm, mà ngay sau đó, chân khí lốc xoáy xoay tròn tốc độ rồi đột nhiên tăng vọt, nhưng lại sinh ra một cỗ phản đề cử lực, phải kia lưỡng đạo kiếm khí phản đề cử trở về Mộ Dung thị tuyệt học, đấu chuyển tinh di hử lao tử lục mạch thần kiếm, là dễ dàng như vậy liền xoay ngược lại trở về sao? Sở Nguyên thấy vậy, trên mặt không có chút dị sắc, ngược lại lộ ra một mặt cười nhạo. Ngay sau đó, chỉ thấy kia lưỡng đạo kiếm quang vẫn như cũ gắt gao muốn chui vào chân khí lốc xoáy bên trong, mà chân khí lốc xoáy phía trên phản đề cử lực, tắc càng ngày càng mạnh, nhưng vô luận như thế nào cũng vô pháp đem kiếm quang xoay ngược lại, song phương ngay tại trong hư không hình thành một loại quỷ dị giằng co. Vây ngoanh hai người trong lúc đó cường đại khí đoạn đã ở đồng thời điên cuồng đối tràng. Từng đạo vô hình sóng gợn hướng tới bốn phía vũ điệu nhộn nhạo, oanh hư không từng trận phát run. Đột nhiên ba một tiếng, Mộ Dung Bác thân chu chân khí lốc xoay ầm ầm thoát phá, mà ngay sau đó, đã muốn cắt giảm rất nhiều, uy lực trên diện rộng độ giảm xuống lưỡng đạo kiếm quang, sẽ thấy không bị ngăn trở ngại hướng tới hắn nổ bắn ra mà đi. Đại tông sư trung kỳ Sở Nguyên xoay chuyển ánh mắt, liền xác định Mộ Dung Bác tu vi. Ân hừ, Mộ Dung Bác kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình chợt bạo lui. Hai tay ra lại, hòa xuất lưỡng đạo đồng bột trưởng lực, đem kia lưỡng đạo kiếm quang cuối cùng giữ lực, cấp sinh sôi nổ nát. Nhưng cùng lúc đó, hắn lại phát ra một tiếng kêu rên chi ầm, duy nhất lộ ở bên ngoài ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, tràn đầy kinh hãi ý, các hạ ra sao phương thần thánh, vì sao phải đối lao phu ra tay? Ôi ta đi! Còn tại lao tử trước mặt trang Sở Nguyên đạm cười một tiếng, nói ra mà nói, lại làm cho Mộ Dung Bác hoảng sợ thất xác. Mộ Dung lão tiên sinh nếu đến đây, cần gì phải muốn che giấu hành tích đâu, này Hạnh Tử Lâm trung tuồng, không phải là ngươi kiệt tác sao? Lời vừa nói ra, giống như một đạo sấm sét ở Mộ Dung Bắc bên thai nổ tung, hắn nằm mơ cũng muốn không đến, chính mình thân phận, thế nhưng bị một cái như thế tuổi trẻ nhân dễ dàng tiêu phá, mà thực lực của đối phương, lại làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ. Trên giang hồ khi nào thì ra như vậy một người tuổi còn trẻ cao thủ nhìn hắn võ công, nhưng lại so với Tiểu Phong cùng chính mình đứa con Mộ Dung Phục còn muốn cao. Tối mấu chốt chính là, hắn tựa hồ biết được hết thảy, điều này làm cho Mộ Dung Bắc căn bản không thể nhận. Mà trên thực tế, hắn tuy rằng vẫn giấu ở chỗ tối, thế nhân không biết, nhưng hắn lại vẫn là đối chính mình âm thầm gây xích mích giang hồ hỗn loạn bút tích, mà cảm thấy kiêu ngạo cùng đắc ý. Điều này làm cho hắn có một loại âm thầm thống trị giang hồ khoái cảm, chính là đáng tiếc, này phân khoái cảm, bây giờ bị Sở Nguyên dễ dàng đánh vỡ. Mộ Dung Bắc thân hình tái lui ba phần, phòng ngự chi thế cực kỳ rõ ràng, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, thật lâu sau lúc sau mới rốt cục mở miệng. Ngươi rốt cuộc là ai, như thế nào sẽ biết lao phu tên, ngươi không cần phải xen vào ta là ai. Sở Nguyên bộ dáng muốn nhiều thần bí có bao nhiêu thần bí, Mộ Dung lão tiên sinh chỉ cần biết rằng, kỳ thật ngươi phục quốc nghiệp lớn, ta có thể giúp ngươi trước cho ngươi hy vọng, tái cho ngươi thất vọng, cuối cùng cho ngươi tuyệt vọng, không đùa chết ngươi. Nay cùng lao tử cướp miếng ăn phía sau màn đại ác nhân, quả thực thực xin lỗi chính mình. Mộ Dung Bắc căn bản không tin, cực kỳ cảnh giác nói, các hạ nói lời này không khỏi quá coi thường lão phu, ngươi cảm thấy được lão phu mới có thể cùng một cái tố không nhận thức, không biết chi tiết nhân hợp tác sao. Hợp tác Sở Nguyên kinh ngạc nhìn hắn, tựa như đang nhìn một cái ngốc bức, ta khi nào thì nói qua muốn cùng ngươi hợp tác rồi. Mộ Dung lão tiên sinh, ngươi còn không có muốn làm rõ ràng một chuyện thật, ta nói giúp ngươi là bố thí ngươi một cái hoàng đế vị trí, bởi vì theo ý ta đến, cho ngươi đương hoàng đế, không phải cái gì chuyện khó khăn lắm. Tình Mộ Dung Bắc cười lạnh, các hạ không khỏi quá mức bừa bãi. Không, ta cũng không nói. Mạnh miệng Sở Nguyên ảm đạm cười, Mộ Dung lão tiên sinh nếu chi ở Phú Quốc, như vậy hẳn là chú ý thiên hạ đại sự, cũng biết đại lý gần nhất chuyện đã xảy ra, đại lý Đoàn Thị một mảnh hỗn loạn, bây giờ đã muốn phái người đi tìm Đoàn Duyên Khánh, đi trọng đăng ngôi vị hoàng đế không tồi. Mộ Dung Bắc sửng sốt, nhưng vẫn là nói, không thể không nói, còn hơn Đoàn Duyên Khánh bút tích, lao phu làm, quả thật hiệu quả không lớn, nhưng lão phu phục quốc khó khăn. Lại khởi là hắn có thể so với ngươi hỏi cái này để làm gì. Sở Nguyên ảm đạm cười, hắn ngôi vị hoàng đế, là ta đưa cho hắn. Lời vừa nói ra, Mộ Dung Bắc sắc mặt đại biến.